Võng Du Thực Vật Sư, chương 18, Boss Đại Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời vạn lão bản nói, người này hẳn là rất lợi hại, bất quá do là đẳng cấp thấp chút, đoán chừng cũng không đỡ nổi, chúng ta có nên động thủ đem Boss đoạt tới không? Phát giác xu thế này, một người chơi thích khách chớp mắt động tâm tư. Những người xung quanh, hiển nhiên cũng có vài người đưa ra chú ý này, tất cả đều nhìn về Vạn Sự Đạt. Hệ thống đề ra quy tắc việc đoạt Boss là một việc thiên kinh địa nghĩa. Chắc là cảm động trời đất, không có ai phải thấy áy náy, bất quá đoạt hay không đoạt, liền nghe Vạn Sự Đạt một câu rồi, dù sao bọn hắn bây giờ đều do Vạn Sự Đạt kêu đến. Tuy chỉ là Boss cấp 15, rất khó rơi ra vật gì tốt, nhưng giết Boss cho dù không rơi ra vật gì, cũng khiến cho lòng vui sướng. Đoạt trước khi gã thực vật sư kia chết, cũng không phải là không được, nếu một người các ngươi có thể giết chết gã thực vật sư kia mà nói, chúng ta sẽ sang đoạt Boss. Mập mạp cười tùm tìm, cả mặt toát ra vẻ gian trá. Mấy người xung quanh quay mặt nhìn nhau, không biết mập mạp lại đánh ra cái chủ ý gì. Bất quá sau khi nghe lời mập mạp nói, một thích khách hơi do dự rồi vẫn đưa ra quyết định. Ta đi, ta không tin ta giết không được một tên còn thấp hơn ta 5 cấp. Tuy thực vật sư tăng điểm chính là tinh thần ảnh hưởng đến cảm giác người chơi, mà người chơi có cảm giác cao có thể phát giác được vị trí tiềm hành của thích khách, nhưng tên thực vật sư kia cấp thấp như vậy, cảm giác có lẽ là cực thấp, chưa đủ khiến hắn lo lắng, hắn chỉ cần tiềm hành đi qua, dựa vào lực công kích cao của thích khách có thể trực tiếp tiễn đưa tên thực vật sư này. Ngoá, tên thực vật sư kia lao ra rồi. Người chơi thích khách này vừa định chờ đợi thời cơ thích hợp, đợi Boss máu lại ít một chút, hắn sẽ tiến vào tiềm hành, sau đó tiến lên công kích thực vật sư, nhưng lúc này, mọi người đều kinh ngạc chứng kiến, gã thực vật sư kia bỗng nhiên đổi một thân trang bị kỳ quái không phải của thực vật sư, vọt tới bên cạnh Boss hung hăng đâm Boss vài phát rồi trong nháy mắt lùi lại phía sau. Sau đó, mấy người đều kinh ngạc chứng kiến, Boss mạnh mẽ quay người lại, vốn khúc xương cực lớn kia định ném về phía đỉnh tảng đá, nhưng lại thay đổi ném về phía thực vật sư. Nếu bị cáo khúc xương này của Boss đánh trúng, dùng thực vật sư với chút ít HP kia thật sự không có khả năng sống sót. Nhưng mấy người lại càng thêm kinh hãi, khúc xương dùng tốc độ cực nhanh bay tới, phải nói chỉ cách trong gang tấc bay sát qua người gã thực vật sư, không gây ra chút thương tổn nào. Chuyện gì xảy ra, hắn làm thế nào tránh thoát? Mấy người đều tại kênh đội ngũ hấp tấp hỏi, bọn hắn đều cho rằng gã thực vật sư kia chắc chắn bị Boss giết chết nhưng lại thần kỳ còn sống. Tựa hồ ngay khoảnh khắc Boss ra tay, cước bộ của hắn di chuyển một chút, sau đó thoát khỏi. Có một người chơi không quá xác định nói, thật là cao thủ, lúc mọi người xung quanh vẫn còn thảo luận làm sao Diệp Trần thoát khỏi Boss không kích, ánh mắt của mập mạp lại híp lại thành một khe hẹp, trong ánh mắt toát ra một tia hiểu rõ. Người này đúng là dùng loại phương pháp này, ngay khi Boss chuẩn bị ra tay công kích Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, liền đem tất cả thù hận của Boss chuyển rời lên người mình, lại để cho Lưu Liên Tạc Đạn Thụ có thể sống sót, bởi vậy, Boss vô pháp giết chết Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, sớm muộn gì cũng bị Lưu Liên Tạc Đạn Thụ giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng làm như vậy, không cẩn thận ăn trúng công kích của Boss sẽ chết ngay lập tức, lúc đó quả thật kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu là người khác mập mạp có lẽ cảm thấy hành động như vậy là bị bất đắc dĩ, nhưng xem qua động tác của thực vật sư, mập mạp lại không có chút nào cảm thấy như vậy, gã thực vật sư này hiển nhiên nắm chắc có thể thoát khỏi Boss không kích. Mấy người xung quanh mập mạp vẫn đang thảo luận, thực vật sư lại tiếp tục công kích, lúc này, công kích của Boss lại rơi vào khoảng không. Hình ảnh tương tự lại diễn ra, cho dù là những người chơi hơi trì độn một chút cũng đều đã nhận ra ý đồ của gã thực vật sư kia. Người này thật biến thái, không phải định cứ vậy mà giết Boss à, mấy người đều hoảng sợ. Cái này thật không kỳ quái, làm thêm mấy lần là Boss có thể chết rồi. Một tên khác đồng dạng hoảng sợ nói, bọn hắn tự nhận nếu bị cái khúc xương cực lớn của Boss đánh tới tuyệt đối không tránh được, nhưng cái gã thực vật sư trước mắt đã hai lần liên tục né được. Tốt rồi, còn ai muốn đi giết hắn sao? Hiện tại nếu đi cũng chưa muộn, mập mạp cười hì hì thúc giục mấy người. Nhưng mấy người xung quanh đã kiến thức được gã thực vật sư kia có kỹ thuật yêu nghiệt như vậy, mà để bọn hắn một người xông lên giết chết gã thật sự không có chút tin tưởng. Cấp bậc của bọn hắn đều từ 16 đến 20, lỡ đâu không giết chết được gã thực vật sư kia mà ngược lại bị gã thực vật sư này hoặc Boss cho đi, vậy thật sự bi kịch. Dưới quy tắc trò chơi là 100% rớt trang bị. Đã không có ai đi, vậy thì chờ xem Boss sẽ rơi cái gì à, mập mạp nhìn Boss nói. Boss rất nhanh sẽ treo rồi, tuy không phải bọn hắn giết, bất quá có thể xem Boss rơi xuống cái gì cũng không tệ. Về phần động thủ đoạt Boss, mập mạp không có bao nhiêu hứng thú. Boss cấp 15 người ta đánh nhiều tới nát, có thể rơi ra đồ tốt cực kỳ nhỏ, lợi ích không đủ khiến mập mạp kết thù với một cao thủ như vậy. Hơn nữa boss cấp 30 trở xuống, chỉ cần người chơi đẳng cấp cao hơn boss, giết boss, tỷ lệ rơi đồ sẽ giảm mạnh, vốn boss cấp thấp khó rơi ra thứ tốt, có khả năng ngay cả cái gì cũng không có. Đang khi nói chuyện, HP của boss càng ngày càng ít, lực sát thương của Lưu Liên Tạc đạn thụ đối với một con boss cấp 15, hơn nữa bị trừ 70% lực phòng ngự, quả thật rất cao, nguyên một dãy hơn 200 điểm thương tổn điên cuồng từ trên đầu boss bay lên. Boss dưới ánh mắt soi mói của nhiều người oanh một tiếng, ngã lăn ra đất. Đám người mập mạp đối với boss rơi xuống cái gì, là có chút hiếu kỳ, bất quá không hơn, đối với một cái boss cấp thấp nhất, bọn hắn cũng mong đợi quá lớn. Nhưng cầu đầu nhân thủ lĩnh vừa ngã xuống, từ trên thân rơi xuống một đống lớn vật phẩm đủ mọi màu sắc lấp lánh, mấy người nhìn thấy, nhìn không được đều trợn mắt há mồm. DG, lúc này mà có con ruồi bay qua thì thật. Móa ơi, boss đại bạo, cái này bộ dáng không sai biệt lắm là thủ boss mới đồ sộ như vậy. Ta giống như thấy được sách kỹ năng sách là lam, có lẽ là màu đỏ. Kim tệ ít nhất cũng có trên 100 cái. Mấy cái người chơi xung quanh ồn ào thảo luận lấy, mập mạp nhìn cũng há to miệng. Qua thăng cấp rồi, còn có thiệt nhiều đồ. Cầu đầu nhân vừa chết, trên người Diệp Trần cùng Tiểu Ngải xuất hiện một đạo quang mang, hai người cùng lúc lên cấp 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss vốn cho đại lượng kinh nghiệm, hai người lại vượt 5 cấp giết boss, kinh nghiệm lại tăng thêm, một lần phân cho hai người khá nhiều kinh nghiệm. 3 kiện trang bị bác ngân cấp 15, 3 kiện trang bị hắc thiết, 2 kiện thanh đồng, còn có 4 kiện đồ trắng. Cái này đại bảo thật đúng là đủ hoa lệ, kim tệ 119 cái. Bất quá những cái này đều là đồ bỏ đi, hai quyển sách kỹ năng này mới là thứ đáng giá nhất. Diệp Trần cùng Tiểu Ngải đều có chút hưng phấn đi đến cạnh tảng đá, đem tất cả vật phẩm đều nhặt lên, phát hiện cầu đầu nhân thủ lĩnh lúc này rơi đồ chỉ sợ so thủ giết còn muốn lợi hại hơn vài phần. Bản, Xuân Vũ, Mưa Xuân, kỹ năng của mục sư này thật không tệ, ngươi học xong ban đầu hiệu quả không rõ ràng, bất quá đợi cho đẳng cấp kỹ năng cao lên, về sau sẽ rất hữu dụng. Hai bản sách kỹ năng, một vốn được rất nhiều mục sư cầu mà không được kỹ năng. Xuân Vũ, à thật không, để ta học rồi xem tác dụng của nó. Tiểu Ngải tiếp nhận sách kỹ năng. Xuân Vũ, nhấn vào học tập. Trong trò chơi, có không ít sách kỹ năng học tập đều không cần yêu cầu. Xuân Vũ, cũng là một kỹ năng như vậy, trên người Tiểu Ngải lóe lên lục sắc quang mang, bản sách kỹ năng trong tay nàng cũng biến mất. Tiêu hao 100 điểm MP, mục tiêu trong phạm vi 10 mét xung quanh, HP liên tục hồi phục trong vòng 5 phút. Giống như rất lợi hại, Tiểu Ngải lập tức sử dụng kỹ năng Xuân Vũ đối với mình cùng Diệp Trần, từ trên không, từng hạt mưa màu xanh biếc rơi xuống vô cùng mông lung, từng hạt mưa đều bao trùm quanh thân hai người, sau đó trên thân hai người đều nhiều hơn một cái trạng thái liên tục hồi phục HP. Mỗi giây khôi phục có 6 điểm HP, thật ít a, nhưng vừa nhìn xem thuộc tính trạng thái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngải lập tức hiện lên nét không hài lòng. Hiệu quả của kỹ năng này cùng tinh thần có quan hệ rất lớn, chờ ngươi đẳng cấp cao, đẳng cấp kỹ năng tăng, hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất lớn, lúc sử dụng tiết kiệm được không ít dược tề. Diệp Trần giải thích, mục sư có được kỹ năng Xuân Vũ cấp cao, chỉ cần vận dụng thích hợp thời điểm cả đội đang luyện cấp liền không cần tiêu hao dược tề, điểm kháng dược không bị tích lũy, một gã mục sư như vậy đi đến nơi nào cũng rất được hoan nghênh. Bản, hư huyễn thời gian hư ảo, là kỹ năng của thực vật sư ta nhận, nhìn qua một bản sách kỹ năng khác Diệp Trần nhịn không được có chút hưng phấn. Cách chương.